Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngược lại không làm khó hoàng hậu nương nương nữa, còn đến thăm hoàng hậu nương nương mấy lần, nhưng không hiểu sao lại không đến nữa. Thục phi nương nương mắng, hắn tưởng Giao Giao chịu cho hắn sắc mặt tốt chắc. Chẳng phải là vì Trần Thải Dung sao, hắn còn thật sự tưởng Giao Giao chịu để ý đến hắn chắc. Gì, hoàng thượng bắt đầu thường xuyên triệu kiến ta, hoàng thượng hỏi ta. Kiều Kiều, trẫm thấy nàng thường đến Vị Ương cung, ta vừa ăn một miếng bánh cua hoàng mai hắn đưa, vừa gật đầu, nói không rõ. Hoàng hậu nương nương dạy thiếp chơi chuyền, thiếp thích hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cười nói, Kiều Kiều là một đứa trẻ thích chơi. Nhà Trần sụp đổ, tâm trạng hoàng thượng đương nhiên rất tốt. Trước kia tiên đế bị đại thần kiềm chế, mọi việc đều không được tự chủ. Hoàng thượng đã phải giết một con đường máu trong số các huynh đệ mới có thể đăng lên ngôi bóng. Ngài đăng cơ chưa đầy 5 năm, đã lật đổ nhà Hứa, nhà Trần, ép nhà mẹ của hoàng hậu là nhà Thẩm rời khỏi kinh thành, lúc này mới coi như hoàn toàn nắm giữ triều chính trong tay. Ngài lười biếng ôm ta vào lòng, nâng cằm ta lên hôn nhẹ, nói với ta. Kiều Kiều, trẫm đảm bảo với nàng, cả đời này nàng sẽ tốt đẹp, hài tử của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp. Năm ấy ăn Tết, hoàng hậu nương nương đã ốm đến không dậy nổi. Hiền phi nương nương bày biện yến tiệc trong cung rất đặc sắc, nhưng chúng ta lại có chút lơ đãng. Yến tiệc tan, chúng ta trở về Di Hoa cung, ta đã lên giường rồi, hoàng thượng đột nhiên mang theo hơi lạnh xông vào, sắc mặt rất khó coi, ôm ta rất lâu không nói gì. Một lát sau lại cười, nói với ta, Kiều Kiều, Tu Ca Ca dẫn nàng đi xem đồ hay. Ngài đích thân thay cho ta một bộ váy áo màu xanh nhạt, lại khoác cho ta chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ thẫm do ngài tự mang đến, dẫn ta đến bờ hồ Ngự Hoa Viên xem pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, ngài ôm ta từ phía sau, hôn lên má ta nghe thấy ngài khẽ nói. Kiều Kiều, đây là năm mới, chúng ta cũng sẽ có một khởi đầu mới. Ta dựa vào lòng ngài, giả vờ không nghe thấy. Hoàng thượng, pháo hoa thật đẹp. Pháo hoa thì đẹp, chỉ là không lâu bền. Thế gian bao nhiêu sắc nước hương trời, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc phù hoa. Đêm đó ta không trở về Di Hoa cung, cùng hoàng thượng đến Vĩnh An cung, hoàng thượng một mạch giữ ta lại cho đến Tết Nguyên Tiêu. Ngài cùng ta đánh cờ, bẻ hoa mai, cùng ta đàn hát làm thơ, kể chuyện, hát du ta ngủ. Ta ở trong lòng ngài viết đi viết lại, thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch, lang kỵ trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiểm sai, thập tứ vi quân phủ, tu nhan vị thường khai, đề đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi, thập ngũ thủy triển mi, nguyện đồng trần giữ hôi, thường tồn bão trụ tín, khởi thượng vọng phu đài. Ta thật muốn hỏi hoàng thượng, đoạn sau sao ngài không viết tiếp. Nhưng ta không nói gì, ta cũng không nói, hoàng thượng, ta biết. Đêm trừ tịch ngài sở dĩ đến tìm ta là vì không vào được Vị Ương cung. Người trong cung đều nói ta, sủng phi này quá không biết thu liễm, hoàng hậu nương nương lại không để ý, còn ban thưởng rất nhiều đồ cho ta, nói ta hầu hạ quân vương vất vả. Hầu hạ quân vương không vất vả, không được ăn đồ ngon thục phi nương nương làm mới thật khó chịu. Qua năm mới, bệnh tình hoàng hậu nương nương càng tệ hơn, đến tháng 2, nương nương đã không dậy nổi. Nằm trên giường mê man, thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cả ngày ở bên cạnh nàng, đốt thuốc cho nàng uống, kể chuyện vui cho nàng nghe. Nhưng hoàng hậu nương nương ngay cả sức lực để mỉm cười với chúng ta cũng không còn. Trần Ngự Nữ chép rất nhiều kinh Phật cho hoàng hậu nương nương. Thục phi nương nương và Ôn Chiêu Nghi dứt khoát chuyển đến ở Vị Ương cung. Hai người thay nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường hoàng hậu nương nương. Ta và Tam công chúa đều rất sợ hãi, mỗi ngày trốn đi khóc thầm, khóc xong lại ở bên giường hoàng hậu nương nương nói chuyện, mong nàng có thể đột nhiên mở miệng nói, hai con chim sẻ nhỏ líu lo, lại đây, ta kể cho các con nghe câu chuyện về chim sẻ có được không? Đêm hoa chiều, Thái Y nói hoàng hậu nương nương không qua khỏi. Chúng ta quây quần bên giường hoàng hậu nương nương, ai nấy đều cắn răng khóc. Gần đến giờ tí, một tiếng nến nổ tách. Hoàng hậu nương nương đột nhiên mở mắt nắm lấy tay thục phi nương nương gọi. A nương, Giao Giao muốn về nhà, A Đa làm diều cho Giao Giao. Chúng ta đều không dám động đậy, hoàng hậu nương nương không nhớ gì nữa, Nàng không nhớ chúng ta, không nhớ Thâm Cung, không nhớ phu quân bội bạc và những đứa con yểu mệnh, chỉ nhớ đến cha mẹ già ở nơi xa xôi. Nàng gọi từng tiếng. A nương, A đa, Giao Giao muốn về nhà. Hoàng hậu nương nương qua đời năm ấy vừa tròn 23 tuổi. 14 tuổi nàng gả cho hoàng thượng khi ngài còn là Sở Vương làm Sở Vương Phi. 16 tuổi làm Thái Tử Phi, sinh được một trai một gái, con trai mất sớm. 18 tuổi hoàng thượng đăng cơ, nàng làm hoàng hậu, nửa năm sau mất con gái. 19 tuổi sinh con trai út, 21 tuổi con trai út cũng qua đời. Nội tổ phụ bên ngoại đột ngột qua đời, cả nhà rời khỏi kinh thành, từ đó bệnh tật triền miên, chưa qua sinh nhật 23 tuổi đã lìa trần thế. Hoàng thượng lâm bệnh nặng một trận, Thục Phi nương nương cũng lâm bệnh nặng một trận. Trần Ngự Nữ tự xin đến chùa Phục Long xuất gia cầu phúc cho hoàng hậu nương nương. Khi ta và Ôn Chiêu nghi tiễn nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, nói với chúng ta. Chuyện trước kia là ta có lỗi với các ngươi, bây giờ không còn gì để nói nữa. Ta ở chùa Phục Long cầu phúc cho các ngươi, hy vọng các ngươi ở trong cung đều bình an vô sự. Sau khi hoàng thượng khỏi bệnh, truy phong hoàng hậu nương nương làm Mẫn Huệ hoàng hậu, Thục Phi nương nương và Ôn Chiêu Nghi cảm thấy thủy hiệu này tục không chịu nổi, mắng mỏ mấy ngày trời. Ta cũng muốn mắng theo, nhưng ta không rảnh, ta buộc phải thường xuyên ở Vĩnh An cung bầu bạn với hoàng thượng, nghe ngài gọi ta từng tiếng. Kiều Kiều, đàn phượng cầu hoàng cho ngài nghe. Hoàng hậu nương nương vừa mất, không khí trong cung rất tệ, bởi vì hoàng thượng không vui, Hiền Phi nương nương và Thục Phi nương nương không vui, ta và Ôn Chiêu Nghi cũng không vui, Thuần Phi ít nói, Trịnh Phi mang thai không ra ngoài, Thanh Tiệp Dư thai nghén không tốt nằm dưỡng thai, các phi tần có vị trí cao đều không vui, những phi tần khác ngay cả cười cũng không dám cười, mọi người đều chìm trong nỗi đau mất đi quốc mẫu. Nỗi đau này phần lớn là chân thành. Hoàng hậu nương nương là một vị hoàng hậu tốt, nàng xử sự công bằng, nhân từ hiền hậu, đối xử rất tốt với mỗi phi tần. Những phi tần mà hoàng thượng không nhớ đến, đặt vào thời tiên đế chính là số phận mặc người sâu xé. Hoàng hậu nương nương lại vĩnh viễn không quên mỗi người trong số họ, chuyện bớt xén vật tư chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung cũng không phải chưa từng có oan án, nhưng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ nghe lời một phía mà coi thường nhân mạng. Rất nhiều phi tần có vị trí thấp không dựa vào hoàng thượng, mà dựa vào hoàng hậu nương nương mới bình an sống sót. Mãi đến tháng 5, Trịnh Phi và Thanh Tiệp Dư lần lượt sinh hạ hai vị hoàng tử. Hoàng thượng đăng cơ 5 năm, dưới gối lại vô cùng hiu quạnh, những đứa con còn sống chỉ có Tam hoàng tử và Tam công chúa. Bây giờ có thêm hai vị hoàng tử, hoàng thượng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng nhớ ra trước khi ta vào cung Trịnh Phi là phi tần được ngài sủng ái nhất, ngày nào cũng đến bầu bạn với nàng, lại tấn phong nàng làm đức phi. Cách chương.